Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chỉ vì ngươi quá đẹp. Canh thứ nhất, câu tất cả. Trong phòng, Lý Trường Sinh khởi động liễm tức cấm chế. Trước tiên chiết xuất nguyệt tinh linh vương tộc ngọn nguồn huyết mạch. Đứng tại bàn thí nghiệm trước, theo trong không gian giới chỉ móc ra quan tài thủy tinh. Đem nguyệt tinh linh vương tộc thi thể lấy ra ngoài. Cỗ này nguyệt tinh linh trên trán có một cái giống như lá cây tiêu chí. Đây chính là vương tộc biểu tượng. Cũng chỉ có vương tộc huyết mạch mới có dạng này tiêu chí. Nếu như là phổ thông nguyệt tinh linh, làm thế nào có thể giá trị 2000 hồn tinh? Nghe đồn nguyệt tinh linh nắm giữ tinh linh vương huyết mạch. Mà vương tộc độ đậm của huyết thống hơn xa với tầm thường nguyệt tinh linh. Bọn họ trời sinh thần dị, có lấy một số năng lực đặc thù. Tinh linh vương không phải tinh linh nữ vương. Cái trước truyền thuyết là từ thế giới thụ sinh ra. Nồng độ dòng máu gần như không kém đỉnh cấp thần thú. Có lại chỉ có một cái. Cái sau tượng trưng cho địa vị, là tinh linh nhất tộc cao nhất người thống trị. Bởi vì thi thể bảo tồn quá mức hoàn chỉnh, một chút ngoại thương đều không có. Xem ra thì cùng ngủ thiếp đi giống như. Lý Trường Sinh theo bản năng đè lại bộ ngực của nàng. Cẩn thận lắng nghe một chút. Thần thái của hắn nghiêm túc lại nghiêm túc. Đáng tiếc, cỗ thi thể này bị đông cứng quá lâu. Tựa như là đang sờ cứng rắn băng lãnh băng khối một dạng. Đợi xác định cái này đích xác là bộ thi thể mà không phải sống nguyệt tinh linh vương tộc về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu chiết xuất huyết mạch quá trình. Tại luyện hóa cấm chế trợ giúp dưới. Cỗ này nguyệt tinh linh vương tộc thi thể bắt đầu tan rã. Cuối cùng hóa thành một bãi dòng máu màu đỏ. Tỉ mỉ quan sát mà nói. Có thể nhìn đến trong máu tồn tại đại lượng điểm sáng màu bạc. Những thứ này điểm sáng màu bạc cũng là tinh linh vương huyết mạch. Bọn họ ẩn tàng tại nguyệt tinh linh huyết mạch chỗ sâu. Mấu chốt nhất là, Lý Trường Sinh ẩn ẩn có thể cảm giác được những huyết dịch này bên trong ẩn chứa hoạt tính. Tựa hồ những huyết dịch này còn sống một dạng. Cái này đích xác là thi thể A. Làm sao còn có hoạt tính? Chẳng lẽ, Lý Trường Sinh tức kinh hãi vừa vui. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần hoạt tính dược tề mới có thể kích hoạt huyết dịch hoạt tính. Nhưng bây giờ nha, liền không có cái kia cần thiết. Bất quá, hắn vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Theo bản năng đem ánh mắt rơi ở một bên quan tài thủy tinh phía trên. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là nàng còn sống, hoặc là cùng quan tài thủy tinh có quan hệ, Lý Trường Sinh có thể xác định nàng xác thực đã chết. Không có hô hấp, không có mạch đập, không có tim có đập, đại não càng là đã tử vong. Quan tài thủy tinh rất có thể là một kiện có thể bảo tồn hoạt tính dị bảo. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, cái này có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nó công hiệu nhìn như so sánh gà mờ. Nhưng nếu như thả không phải thi thể mà chính là bị thương nặng không trị người hoặc là yêu tinh đâu. Chỉ cần kéo một đoạn thời gian, thì có biện pháp tiến hành cứu vãn. Đương nhiên, đây đối với Tam Túc Hỏa Nha đến nói không có bao nhiêu tác dụng. Huống chi Tam Túc Hỏa Nha không phải bị thương nặng không trị, mà chính là đem Tam Túc Kim Ô huyết mạch thiêu đốt hầu như không còn. Quan tài thủy tinh nhiều lắm là chỉ có thể trì hoãn 1-2. Đến mức vì sao Tổ Vũ không có phát hiện. Cái này không liên quan Lý lớn lên sinh sự tình. Dù sao Lý Trường Sinh ngay từ đầu cũng không có phát hiện. Hắn là tại cảm ứng được trong máu ẩn chứa hoạt tính mới phát hiện. Tại thu hồi quan tài thủy tinh về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu chiết xuất huyết dịch. Đại khái qua nửa giờ, Lý Trường Sinh ăn vào tầm mắt dược tề. Nhìn đến trong máu ẩn chứa các loại huyết mạch ấn ký. Tổng cộng chỉ có 2 loại huyết mạch. Một loại đỉnh cấp huyết mạch. Còn có một loại cao cấp huyết mạch. Lý Trường Sinh vẫn là lần đầu nhìn đến chỉ có 2 loại huyết mạch sinh vật. Có điều hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Vì bảo tồn huyết mạch tinh khiết, Nguyệt Tinh Linh Vương tộc dùng họ hàng gần thông hôn chính sách. Nếu không cũng không có khả năng chỉ có 2 loại huyết mạch. Trong đó, đỉnh cấp huyết mạch ấn ký chiếm đại đa số. Chỉ là ngoài dự liệu chính là, cái này một loại cao cấp huyết mạch ấn ký vậy mà đồng dạng ở vào kích hoạt trạng thái. Đáng tiếc, cách ly hòa tan thuốc cần thiết tài liệu quá mức chân quý. Lý Trường Sinh cảm thấy có chút đáng tiếc. Cho tới bây giờ, hắn liền một dạng cách ly hòa tan thuốc tài liệu đều không có tiến đến. Ngược lại cũng không phải không có tìm được, mà chính là những tài liệu này giá trị thực sự quá mắc. Đại bộ phận cũng đều là viễn cổ thời kỳ chân hy hữu tài liệu. Bất luận cái gì một dạng tài liệu chỉ sợ đều muốn gần vạn thậm chí hơn vạn hồn tinh. Tại những tài liệu này bên trong, trọng yếu nhất tài liệu là ác ma thống lĩnh trái tim. Ác ma thống lĩnh lại là có thể cùng vương giả chống lại tồn tại. Thứ này coi như tìm khắp Lang Gia Quốc chỉ sợ cũng không tìm tới. Bởi vì Lang Gia Quốc chưa bao giờ giết chết qua một đầu ác ma thống lĩnh. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, cách ly hòa tan thuốc quả thực cũng là đốt tiền tồn tại. Nếu như chỉ là cách ly cao cấp huyết mạch lời nói, cái kia không khỏi được trả bằng mất. Lúc này, Lý Trường Sinh đổ vào một cái cao cấp hòa tan thuốc. Trong tay hắn còn thừa lại một cái nửa cao cấp hòa tan thuốc. Cao cấp hòa tan thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, đem phần lớn cao cấp huyết mạch ấn ký toàn bộ bao vây lại. Rất nhanh, chứa đựng huyết dịch dụng cụ bên trong phát ra nguyên một đám bọt khí. Cao cấp huyết mạch ấn ký kết cấu bắt đầu sụp đổ. Hòa tan, cuối cùng phiêu đãng ra đại lượng thanh sắc khí thể. Đây là phong hệ huyết mạch. Nhìn đến khí thể nhan sắc cùng tính chất, Lý Trường Sinh giật mình. Bất quá cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu đây rốt cuộc là loại sinh vật nào huyết mạch. Sau 5 phút, Lý Trường Sinh lại đem sau cùng nửa cái cao cấp hòa tan thuốc đổ đi vào. Mới xem như hoàn toàn tách ra loại này cao cấp huyết mạch. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh chế tác 3 cái cao cấp hòa tan thuốc toàn bộ khô kiệt. Đợi đến cuối cùng một tia cao cấp huyết mạch ấn ký biến mất. Một cỗ không hiểu khí tức bắt đầu hiện lên, mang theo kinh người uy áp. Sau một khắc, đại lượng ánh sáng màu bạc hiện lên. Một cái rõ ràng quang ảnh xuất hiện ở huyết dịch phía trên. Đây là một nữ tính tinh linh quang ảnh. Thấy được nàng cái kia siêu phàm thoát tục tuyệt mỹ khuôn mặt, Lý Trường Sinh trong nháy mắt từ nghèo. Nàng mỹ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Dường như thế gian tất cả mỹ hảo toàn bộ tập trung trên thân nàng. Cho dù là dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung đều muốn cảm giác kém 3 phần. Đáng tiếc, con mắt của nàng không có bất kỳ cái gì thần thái. Nếu không sợ là muốn càng có mị lực, liễm tức cấm chế toàn lực vận chuyển, đem cỗ uy áp này toàn bộ thu liễm tại phạm vi bên trong. Cũng liền Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được, kinh khủng uy áp khiến Lý Trường Sinh đều muốn run rẩy. Lý Trường Sinh mở ra trên người 5 cái tinh khiếu, toàn thân liền bị một tầng sáng chói tinh quang bao phủ. Hắn một bên chống cự lại uy áp, một trận thưởng thức tinh linh vương mỹ. Đụng, đụng, đụng, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Tinh linh vương mỹ làm cho người thực sự khó có thể kháng cự. Chỉ vì ngươi quá đẹp, hắn cũng chỉ có thể cảm thán như thế. Bỗng nhiên, một đạo màu bạc ánh trăng theo trong máu hiện lên, mang theo làm lòng người linh rung động lực lượng, rơi vào tinh linh vương quang ảnh phía trên. Tại ngân sắc ánh trăng chiếu rọi xuống, tinh linh vương khí thế so trước đó càng sâu 3 phần. Ánh mắt tựa hồ nhiều hơn mấy phần thần thái. Nàng động, ngẩng đầu lên, dùng đạm mạc ánh mắt nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Ngọa tào, nhìn đến quang ảnh dị thường, Lý Trường Sinh tâm lý sao một cái ngọa tào cao minh. Hắn ẩn ẩn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang nổi lên, để hắn sinh ra một loại chạy trối chết xúc động. Răng rắc tương đương tại cỗ này càng phát ra kinh người uy áp dưới. Dù là liễm tức cấm chế toàn lực kích hoạt, vẫn như cụ có khuynh hướng hư hỏng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.